Chương 3276, hai đại tộc treo giải thưởng. Trầm Tường cùng Tần Sương theo Ngạo Thế Thánh Long đi tới Huyết Phong trên đảo. Đây là một tòa rất nhỏ hòn đảo, bốn phía đều bị ngọn lửa màu đỏ ngòm cho vây quanh. Mặc dù sẽ thỉnh thoảng có một trận huyết gió thổi phất lại đây, nhưng tòa này đảo nhưng phi thường mát mẻ. Tòa này đảo chỉ có 9 ngôi sao. Trầm Tường cảm thấy nơi này vô cùng quạnh quẽ. Tuy rằng hòn đảo không phải rất nóng bức, thế nhưng nơi này cũng không có cái gì thực vật, trọc lóc. Chỉ có ta có thể đi tới nơi này. Ta ở chỗ này rất nhiều năm. Ngạo Thế Thánh Long nói rằng, Trầm Tường ở Ngạo Long Thành thời điểm, liền nghe nói Ngạo Thế Thánh Long mất tích thời gian rất dài, không nghĩ tới trốn ở nơi này, hắn cũng là gần nhất bị đoạt đi rồi mệnh nguyên, mới sẽ có hành động, rời đi hòn đảo này, ở bên ngoài tìm kiếm mệnh nguyên. Như vậy chúng ta ở chỗ này tu luyện một quãng thời gian đi, cùng đao tộc cùng hồn hà bá tộc nhất định sẽ khắp nơi điều tra, nói không chắc chẳng mấy chốc sẽ từ thiên cổ hoàng tộc nơi đó ra được một ít chuyện. Trầm Tường biết, hắn cùng Tần Sương ở thiên cổ thái giới sự tình sớm muộn sẽ bại lộ. Còn có chính là hắn tiến vào Tử Dương Thần Điện sự tình, hắn ở bên trong được hơn 10 khối tinh hoàn, thế nhưng cái kia Trọng Vương liền tức giận đến nhanh nổ. Trầm Tường đã luyện chế thành công ra vạn đạo thần thổ đan, hắn có thể dựa vào loại này đan cường hóa thân thể của chính mình, để cho mình sớm ngày đột phá. Tiểu Sương Sương, ngươi hiện tại đã là ngạo thế cuồng cảnh đỉnh cao, ngươi nên cũng phải đột phá đi. Trầm Tường nói rằng, nếu là ngươi có thể đột phá, chẳng phải là một vô cùng trẻ tuổi ngạo thế thánh cảnh cường giả. Tần Sương gật đầu nói, tuổi trẻ ngạo thế thánh cảnh cường giả là có, chỉ có điều tương đối ít mà thôi, các đại tộc trong đám đều có loại thiên tài này. Đương nhiên, cái gọi là tuổi trẻ, cũng chỉ là nhìn từ bề ngoài tuổi trẻ mà thôi. Tuy rằng bọn họ đều sống rất lâu, bất quá bọn hắn đều là có thể sử dụng rất ngắn thời gian bước vào ngạo thế thánh cảnh, đều là một đại tộc trong đám nhân vật vô cùng trọng yếu. Trầm Tường cảm thấy Tần Sương muốn đột phá hẳn là sẽ không quá khó, dù sao nàng là Thái Dương lão tổ tôn nữ, hơn nữa trước còn sống quá một đời. Đối với sự tu hành sự tình phi thường có kinh nghiệm, ngươi mau mau tu luyện đi, ngươi nếu như có thể bước vào ngạo thế cảnh trung kỳ, thực lực nhất định sẽ tăng lên rất nhiều. Tần Sương nói rằng, mặc dù là thiên tài cuồng chiến thần, cùng cấp bậc bên trong cũng rất khó thắng ngươi, trừ phi không cho phép ngươi sử dụng lục đạo thần kính. Nói tới lục đạo thần kính, Trầm Tường đem lấy ra, tuy rằng trước bị hòa tan biến hình, nhưng không có chịu đến thương tích, vẫn là có thể sử dụng, chỉ là nhìn từ bề ngoài không có như vậy bằng phẳng. Ta hiện tại đến luyện điểm đan. Trầm Tường lấy ra thiên sáng đỉnh lô, ngươi dĩ nhiên cũng hiểu được luyện đan, lơ lửng giữa không trung ngạo thế thánh long nhìn thấy, hơi kinh ngạc, ta nhưng là phương diện này thiên tài. Trầm Tường cười nói, ngươi có đang muốn luyện chế, đúng là không có, ta chỉ là không nghĩ tới, ta còn tưởng rằng ngươi là luyện khí. Ngạo thế thánh long nói rằng, ta cũng cần ngủ say một quãng thời gian, để mệnh nguyên triệt để cùng ta thân thể dung hợp, được, bây giờ tòa này huyết phong đảo phi thường an toàn, nếu là có người có thể đi vào nơi này, khẳng định là phi thường nhân vật mạnh mẽ. Chí ít có thể cùng ngạo thế thánh long đánh hòa nhau. Trầm Tường trước luyện chế vạn đạo thần thổ đang chỉ là vận dụng diễn sinh pháp, mà hiện tại hắn có đầy đủ thời gian, vì lẽ đó hắn muốn xem thử một chút sử dụng xong tới pháp. Hắn thiên sáng đỉnh lô dùng tinh hoàng luyện chế, phi thường kiên cố, hắn cảm thấy sẽ không có vấn đề gì. Sau đó, hắn giống như trước đây, cùng Phong Khả Nhi đồng thời luyện đan, đang sử dụng xong tới pháp thời điểm, Trầm Tường chính mình một người tuy rằng có thể ứng phó chiếm được, nhưng cũng đối với hắn tiêu hao rất lớn, nếu là có Phong Khả Nhi hỗ trợ, hắn sẽ ung dung rất nhiều. Tần Sương cũng ở bên cạnh yên tĩnh nghỉ ngơi, cũng không biết nàng lúc này cần như vậy tu luyện. Từ ngạo thế cuồng cảnh đỉnh cao bước vào ngạo thế thánh cảnh tuy rằng chỉ thiếu chút nữa, nhưng bước đi này nhưng là phi thường gian nan. Trầm Tường bọn họ ở huyết phong đảo bên trong tu luyện, mà bên ngoài vạn đạo bên trên các thành phố lớn đều đập ra oa, bởi vì cuồng đao tộc cùng hồn hà bá tộc tuyên bố từ không có treo cao nhất thưởng lệnh truy nã. Bọn họ dùng 10 khối tinh hoàng đến treo giải thưởng Tần Sương, cùng với một sử dụng mâm tròn thần khí người. Bọn họ cũng không biết đó là lục đạo thần kính, bọn họ cũng không có cùng Trầm Tường có quan hệ tư liệu, chỉ có thể như vậy. Hồn Hà bá tộc cùng cuồng đao tộc sau khi trở về, liền phát hiện Hà Diễn Thông cùng Chu Hải Hiên bản mệnh châu vỡ nát, chuyện này ý nghĩa là bọn họ đã chết đi. Lúc trước những người kia biết Tần Sương ở đây, vì lẽ đó bọn họ nhận định chính là Tần Sương làm ra, cùng với vẫn cùng với Tần Sương người bí ẩn. Lệnh treo giải thưởng tuyên bố sau khi, cuồng đao tộc rất nhanh sẽ có manh mối, bởi vì cung cấp đầu mối hữu dụng cũng có thể được một khối vạn đạo thần thổ tinh tưởng thưởng. Chu Khánh có thể làm vì là cuồng đao tộc thập đại cuồng chiến thần một trong, mang theo con trai của chính mình đi vào, lại không có mang về, phẫn nộ nhất chính là hắn. Hắn đương nhiên biết con trai của chính mình có thật nhiều kẻ thù, nhưng hắn xưa nay không biết cái nào kẻ thù cường đại như vậy. Chu Khánh có thể ở trong một gian mật thất, cùng hắn gặp mặt chính là một tên đầy mặt kiêu ngạo chàng thanh niên. Tên nam tử này nhìn thấy Chu Khánh có thể sau khi, trên mặt vẻ kiêu ngạo đột nhiên không gặp. Tên nam tử này chính là Hồng Càn Nghị, thiên cổ hoàng tộc thiên tài cùng chiến thần. Hắn biết Trầm Tường cùng Tần Sương sự tình. Hồng Càn Nghị đem hắn biết sự tình nói cho Chu Khánh, bất quá hắn không có nói Trầm Tường cùng Tần Sương là hắn làm ra vạn đạo bên trên, bằng không Chu Khánh có thể xác định sẽ nhờ đó nổi giận, bởi vì Hồng Càn Nghị không đem Trầm Tường mang đến, thì sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Nắm giữ Tử Dương thần kiếm cùng Thái Dương kiếm huyết, còn nắm giữ Thái Dương lão tổ vạn đạo thần thổ, Trầm Tường, Chu Khánh có thể nghe xong Hồng Càn Nghị tự thuật, cũng đã tin tưởng Hồng Càn Nghị, bởi vì Trầm Tường sử dụng lục đạo thần kiếm phi thường lợi hại, cũng chỉ có tăng thêm tinh hoàng mới có thể luyện chế ra đến, hắn còn hoài nghi đây là Thái Dương lão tổ luyện chế đồ vật. Được, đây là đưa cho ngươi tưởng thưởng. Chu Khánh có thể cho Hồng Càn Nghị một khối vạn đạo thần thổ tinh, nếu là có phát hiện gì, ngươi còn có thể trở lại, đến thời điểm sẽ có đồng dạng tưởng thưởng cho ngươi. Hồng Càn Nghị được một khối vạn đạo thần thổ tinh, phi thường kích động, liền vội vàng gật đầu, sau đó rời đi nơi đây. Tử Dương thần kiếm đã xuất hiện, nên ở Tần Sương trong tay. Tần Sương được Tử Dương thần kiếm sau khi thực lực tăng nhanh như gió, lập tức liền nắm giữ hai cái ngạo thế cuồng chiến hồn. Thái Dương lão tổ lưu lại đồ vật quả nhiên đáng sợ, Chu Khánh có thể nắm đấm nắm chặt. Bọn họ bây giờ đã tiến vào huyết phong biển lửa, nếu là bọn họ nắm giữ Thái Dương lão tổ đồ vật, nói không chắc có thể sống sót, chờ phái người ở huyết phong hắc mạc bên ngoài xem trọng. Vương Đạo gặp Tần Sương, cũng biết Tần Sương cùng Trầm Tường quan hệ phi thường thân mật, bây giờ nhìn thấy cùng Đao tộc cùng Hồn Hà bá tộc như vậy treo giải thưởng Tần Sương cùng bên người nàng người bí ẩn, hắn liền biết Trầm Tường cùng Tần Sương khẳng định làm ra chuyện gì, mới dẫn đến hai người này bộ tộc mạnh mẽ có như thế động tĩnh lớn. Trải qua Vương Đạo một phen hỏi thăm, hắn biết được Hà Diễn Thông cùng Chu Hải Hiên đều chết rồi, hơn nữa chết ở huyết phong hắc mạc bên trong. Hắn còn phải biết Trầm Tường cùng Tần Sương đều bị ép vào huyết phong trong biển lửa, nhưng Hồn Hà bá tộc cùng Cuồng Đao tộc sau khi trở về, đều cảm thấy bọn họ có thể sẽ sống sót, mới sẽ tuyên bố như vậy treo giải thưởng.